Chương 797, Đại Hải Thâm Sử. Rời đi đế đô, Lâm Phong toàn lực thi triển thần uy không gian thuật hướng về phía tây tiến lên, tốc độ nhanh đến thật không thể tin. 800 hắn theo Á Đức Lý Ân trong miệng biết được, cái thế giới này cũng không phải là chỉ tồn tại mê muội ảo tưởng đại lục, cách mênh mông bát ngát đại hải, không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm, còn có một tòa rộng lớn vô biên đại địa. Nơi đó, tồn tại một loại và ma huyễn đại lục hoàn toàn khác biệt văn minh. Theo như truyền thuyết, bọn họ tu luyện là đấu kỹ đương nhiên, đây hết thể cũng là Á Đức Lý Ân từ tiền nhân lưu lại một chút trong cổ tịch biết. Còn những vật này là thật hay giả, Á Đức Lý Ân cũng hoàn toàn không cách nào phân biệt. Đây cũng là Á Đức Lý Ân vì sao muốn xin khuyên Lâm Phong lưu tại đế đô nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhưng là, Lâm Phong tâm từ đầu đến cuối đều ở địa cầu, cho dù lưu tại ma huyễn đại lục lại như thế nào chịu tôn sùng dễ chịu, hắn cũng sẽ không chút do dự rời đi. Hắn duy nhất cảm thấy có lỗi với người, cái kia chính là tòa. Ngốc nha đầu, hy vọng ngươi sớm một chút gặp được ngươi chân mệnh thiên tử, nói như vậy, liền sẽ rất mau đem ta quên. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Hắn tốc độ quá nhanh căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, so với cuồng phong điện chớp còn muốn mau lẹ, không đến 2 giờ liền bay ra ma huyễn đại lục, thu vào hắn tầm mắt là mênh mông vô biên đại dương mênh mông. Một cỗ thảm thiết sát khí theo trong biển rộng đập vào mặt, cho dù là mạnh như Lâm Phong cũng nhịn không được nhíu mày. Hắn biết đây là trong hải dương tử vong vô tận sinh linh khí tức châu ngưng tụ đại hải thâm sử, tồn tại vô số thật không thể tin sinh vật, ở trong tự nhiên không thiếu thực lực cường đại đến thật không thể tin hải thú. Với lại, trong biển rộng càng là tùng lâm pháp tắc đất tập trung, nơi này mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ có vô số sinh vật biển bị chết, hung hiểm vô cùng. Lâm Phong không có chút gì do dự, vọt thẳng xông vào biển rộng mênh mông trên không, cũng không quay đầu lại đi xa. Trên thực tế, thực lực đến hắn hiện tại loại cảnh giới này, trên cái thế giới này đã không có có chỗ nào có thể cho hắn ngừng bước thuấn tức thiên lý. Không thể không nói, đại hải thật sự là quá bao la, cho dù là lấy Lâm Phong tốc độ cực hạn, ở xuyên việt không gian phi hành dòng dã nửa ngày sau, vẫn không nhìn thấy phía trước có đại lục tồn tại. Phòng đoán cẩn thận nhất, ta hiện tại cũng đã xâm nhập trên đa y dương bao la vạn lý đi. Lâm Phong dừng bước lại, nói một mình nói ra. Hắn tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng chung quy là huyết nhục chi khu, toàn lực chạy vội nửa ngày để hắn thể lực tiêu hao đến cực hạn. Tay phải hắn ở giữa quên đạt được hiện một tấm hỏa hồng sắc ma tạp, một cái sáng chói ma pháp trận hiển hóa ở trên không, theo một tiếng thanh thúy êm thai điểu minh, một đầu cự đại hỏa hồng sắc phi điểu xuất hiện. Lâm Phong đứng đang phi điểu lưng bên trên, tầng trời thấp cấp biển phi hành. Đây là hắn ở cực bắc băng nguyên chỗ sâu thu phục một đầu cựu cấp thánh giai phi hành ma thú, lấy tên Tiểu Hồng. Cùng tốc độ phi hành rất nhanh, tạm thời dùng để cưỡi không còn gì tốt hơn. Còn vì sao muốn tầng trời thấp cấp biển phi hành, thì là bởi vì Lâm Phong muốn kiến thức một chút dưới biển sâu ma thu thực lực như thế nào, thuận tiện bắt lên đến một cái dùng làm đỡ đói. Giống quả nhiên, Lâm Phong cũng không có bay ra bao xa, liền kinh động dưới biển sâu cường đại ma thú. Theo một tiếng kinh thiên động địa giống to, một đạo cao đến mấy chục mét hắc ảnh theo dưới biển sâu nhô đầu ra. Một đạo hừng hực thủy tiễn băng liệt không gian, hung hăng hướng phía Tiểu Hồng kích bắn mà đến, uy lực vô cùng. Ma thú cấp 3 y phệ còn chưa kịp xuất thủ, Tiểu Hồng liền ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phệ hót, tựa hồ là cảm giác mình tôn nghiêm gặp phải khiêu khích. Cùng há miệng phun ra đến một đạo hừng hực hỏa diễm, hướng phía cái kia đạo thủy tiễn nên đón. Âm Tiểu Hồng dù sao cũng là thánh giai ma thú, thực lực tuyệt đối tại phía xa đầu kia hải thú phía trên, cùng phun ra đến cái kia đạo hỏa diễm chẳng những nóng chảy thủy tiễn, với lại hơn thế không suy, trùng trùng điệp điệp đánh vào đầu kia hải thú trên đầu. Hải thú phát ra một tiếng thê lương ga o the tờ, cuốn lên đầy trời bọt nước, nhanh chóng hướng phía nước biển chỗ sâu bỏ chạy. Đây là một đầu ma hải cá mập lúc này, Lâm Phong đã là thấy rõ ràng hải thú chân chính bộ dáng. Đầu này ma hải cá mập trọn vẹn có vài chục mét dài, da tuyết trắng, rắn chắc bắp thịt, chỉ nhìn béo lỉnh Phong chảy nước miếng. Nếu như đưa nó đặt ở trên lửa mặt nướng, hẳn là sẽ vô cùng mỹ vị đi thủy độn bí thuật thủy lao chi thuật. Lâm Phong một tay kết ấn, thấp giọng quát no y trong chốc lát, một cỗ cường đại trả cờ giả quét sạch mà qua, phương viên trong vòng trăm thước nước biển tất cả đều bị cố định, trầm trọng như sơn. Đầu kia ma hải cá mập đem hết toàn lực dãy rua, lại chỗ nào có thể trốn được một cây dài đến hơn 10 mét thủy mâu đột nhiên xuất hiện, hung hăng đâm xuyên ma hải cá mập đầu, đại lượng dòng máu lập tức liền nhuộm đỏ phủ cận mặt biển. Lâm Phong lấy thủy độn bí thuật đem mã hải cá mập thi thể cắt thành mấy chục đoạn, sau đó đem bên trong chất thịt lớn nhất tươi non chi nở khối lấy lên. Sau đó, hắn ở tiểu hồng rộng thùng thình lưng bên trên nhóm lửa, đem mã hải cá mập thịt đặt ở thượng diện nướng. Không bao lâu, một loại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ mỹ rượu tư vị truyền đến Lâm Phong lỗ mũi, để hắn nhịn không được một trận thèm ăn nhỏ dãi. Giống giống giống nhưng vào lúc này, nơi xa hải dương truyền đến từng đợt đáng sợ tiếng gầm gừ, vô số hải thú từ phương xa điên cuồng vọt tới. Lâm Phong lăng một chút, lập tức minh bạch chúng nó nhất định là bị ma hải cá mập huyết tinh vị đạo hấp dẫn tới. Lâm Phong lấy tay vô vô tiểu hồng đầu, ra hiệu cùng lên đi vào cao thiên. Hắn hiện tại chỉ muốn mỹ mỹ ăn non nê, cũng không muốn bị những này hung tàn hải thú quấy rầy. Không thể không nói, ma hải cá mập thịt thật sự là quá ngon, so Lâm Phong trên địa cầu ăn vào bất luận một loại nào thịt đều muốn mỹ vị gấp 10 lần. Lâm Phong ở sau khi ăn xong, tiện tay đem còn lại ném cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất ăn vào thịt chín ăn, kích động liên tục kêu to, hưng phấn không thôi. Lâm Phong trực tiếp nằm ở Tiểu Hồng lưng bên trên, điềm điềm tiến vào mộng đẹp. Chờ hắn tỉnh lại lúc, phát hiện trên bầu trời Thái Dương đã sớm biến mất, đập vào mắt chỗ một vùng tăm tối. Thái cực luân hồi xạ dị gàng Lâm Phong trước tiên mở ra song đồng, bên trong biển sâu nguy cơ trùng trùng, hắn có thể không có tự đại đến cho là mình đã thiên đại vô địch. Tuy nhiên cũng may, bọn họ phi hành độ cao đầy đủ cao, cho đến tận này còn không có gặp được cái gì chân chính nguy hiểm. Cứ như vậy, bọn họ lại phi hành hơn 3 giờ. Đó là bỗng nhiên, Lâm Phong thần sắc trên mặt biến đổi. Chỉ gặp, xa xôi chân trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảng lớn đen như mực vân thải. Này phiến mây đen tốc độ rất nhanh, với lại cùng Lâm Phong tương đối mà đi. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong liền thấy rõ ràng này phiến mây đen diện mục chân thật, này đúng là từ vô số cự đại hắc sắc hải điểu tạo thành mây đen. Với lại, những hắc sắc đó cự điểu thực lực đều cực mạnh, tối nhược cũng là ma thú cấp sa u. Đây là một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, cấp thấp nhất cũng là ma thú cấp sa u. Chẳng lẽ nói ta đã đạt tới hải dương chỗ sâu nhất hay sao? Lâm Phong tự lẩm bẩm nói ra. Tiểu Hồng, ngươi lập tức lui ra. Hắn quyết định thật nhanh. Vâng, chủ nhân. Tiểu Hồng không dám cậy mạnh, lập tức hóa thành một đạo quang mang tiến vào ma thể. Lâm Phong đem ma tạp thu vào trong lòng, sau đó xuyên việt không gian hướng phía này đám mây đen đánh tới. Bọn này ma thú cấp thấp nhất cũng là ma thú cấp sa u, đối với hắn mà nói quả thực là thiên đại bảo tàng. Hắn lúc gần đi theo đế đô mua sắm mấy vạn tâm chống không ma tạp rốt cục có đất dụng võ.